Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 4, liên hoàn bẫy dập. Góc truyện audio.com. Phượng Thất Tầm trong lòng vui vẻ. Chân nhỏ loạng choạng dưới cỏ dại theo hướng nước suối đi đến. Quả nhiên đi không tới trăm bước thì đến. Theo ánh trăng thấy được một cái đầu đường nhỏ. Cỏ cây thưa thớt thoáng hiện rồi lại thoáng mất. Nàng âm thầm cổ vũ chính mình. Nhặt lên một cây gậy gỗ thô dài. Gạt hai bên cỏ dại ra tạo thành một con đường nhỏ. Sau đó dọc theo đường nhỏ đi về phía trước. Nàng nhất định phải trở về Ung Vương phủ trước rạng sáng. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được trong sạch cho nàng. May mắn là khoảng cách từ tướng quốc tự đến kinh đô cũng không quá xa. Bởi vì đương kim thánh thượng có cách trị quốc, Ly Nghiệp những năm gần đây vẫn chưa có cấm đi lại vào ban đêm. Cũng không có thói quen đóng cửa thành. Bằng không Phượng Thất Tầm bôn ba một hai canh giờ mới trở về được Ly Nghiệp thành. Cũng không vào được đại môn kinh đô. Sau khi vào Ly Nghiệp thành, Phượng Thất Tầm ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời u ám mặt trăng tròn đã lên đến giữa không trung. Đoán là đã đến giờ sửu đi. Nàng dựa vào một bên tường thành nghỉ ngơi một lát. Lại nhìn ma lạn giày trên chân. Cắn răng hạ quyết tâm. Chịu đựng chân đau tiếp tục tiến về phía trước. Thời điểm chỉ cách đại môn Ung Vương phủ khoảng 10 bước chân. Phượng Thất Tầm thả lỏng tâm một chút. Phát hiện ở phụ cận Vương phủ có bóng ma. Xuất hiện vài người. Cửa sau cũng như thế. Nửa đêm giờ sửu. Mọi vật đều yên lặng tịch mịch như vậy. Sao lại có người ở trên phố làm loạn? Hơn nữa lại là ở trước cửa Ung Vương phủ. Phượng Thất Tầm trong lòng vẫn còn mang theo một tia may mắn. Nàng cẩn thận tới gần đám người kia. Lại nghe thấy trong đám người đó có âm thanh đang dò hỏi. Đại ca, chúng ta còn muốn chờ tới khi nào a? Người xem trên đường này đừng nói là Vương phủ đích tiểu thư. Ngay cả mèo chạy qua cũng chưa thấy một con. Nam nhân hình như còn muốn than vãn tiếp. Kết quả bị đại ca hung hăng thưởng một bạt tai. Lạnh giọng răn dậy. Người biết cái gì? Nhân ra nếu cho bạc bảo chúng ta thủ ở chỗ này. Chúng ta phải ở chỗ này thủ. Nếu tóm được thiên tiên đích tiểu thư thật. Ta kêu ca mấy cái còn sung sướng. Nam nhân dẫn đầu xoa xoa tay. Nheo mắt nhỏ lại bắn ra ánh sáng dâm tà. Tiếp theo nói. Vạn nhất không đụng tới. Có bạc lấy cũng không tồi a. Vâng vâng vâng. Nam nhân bị đánh vừa rồi vội vàng phụ họa. Ngược lại tò mò hỏi. Bất quá đại ca. Rốt cuộc là người nào a? Ta nói. Tám phần là người trong phủ này nhìn đích tiểu thư kia không vừa mắt mới bỏ tiền bảo chúng ta thu thập nàng. Một nam nhân diện mạo hầu tinh phân tích nói. Tường cao trong đại viện nhưng lại dơ bẩn. Đi đi đi, người biết nhiều. Không hiểu cái gì gọi là làm nhiều nói ít sao. Thâm tâm biết càng nhiều. Chết càng nhanh. Nam nhân dẫn đầu nghiêm khắc đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ. Lập tức một mảng lặng ngắt như tờ. Nghe đến đó, Phượng Thất Tầm mà còn chưa hiểu rõ những người này là có ý đồ gì hoặc là nói. Ý đồ của Phượng Cửu Dạ thì đời trước của nàng sống quá uổng phí rồi. Phượng Cửu Dạ rõ ràng là muốn cho dù nàng sớm trở lại cũng không giữ được trong sạch của bản thân. Hừ, tốt cho một Phượng Cửu Dạ tàn nhẫn âm độc. Tốt, một niên hoa thiếu nữ. Lại có thể đối xử với nàng. Tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ sinh ra xuống tay tàn nhẫn độc ác như vậy. Nàng ta không phải chỉ muốn hủy hoại trong sạch của nàng mà là muốn nàng chết. Thử hỏi một nữ tử bị nhiều nam nhân đạp hư. Làm gì còn có mặt mũi cùng dũng khí sống ở trên thế giới này. Phượng Thất Tầm bám sát tường chậm rãi đi xa. Thân mình nàng như tảng băng di động. Một mảng lạnh băng. Tay trong tay áo nắm càng chặt. Thù hận đời trước xuyên qua tầng tầng cách trở ngưng kết trầm một mảnh. Không, nàng không thể ngồi chờ chết. Không thể để mưu kế của Phượng Cửu Dạ thực hiện được. Tuyệt đối không thể. Bỗng dưng, một trận âm thanh mãnh liệt của vó ngựa từ sát đường truyền đến. Phượng Thất Tầm không có thời gian tự hỏi. Theo bản năng dọc theo hẹp hẻm chạy như điên về phía sát đường. Thời điểm nàng chạy ra khỏi hẻm, vừa lúc thấy một chiếc hôi bố đỉnh nhọn xe ngựa bay nhanh đến. Đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.